Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, phụ thân tán thành. Không, là chính ta muốn rèn đúc. Willy ăn ngay nói thật. Chính ngươi muốn rèn đúc. Ubi đại thúc ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Nghiêm túc nhìn về phía Willy. Những này đồ vật cũng không phải cái gì đơn giản đồ chơi. Đây đều là tính sát thương vũ khí. Hài tử, ngươi muốn dùng những này đồ vật làm cái gì? Đối mặt Ubi đại thúc chất vấn, Willy rất bất đắc dĩ. Mặc dù trước đó đã sớm đoán được có thể như vậy, nhưng là y nguyên không có biện pháp tốt đến lẩn tránh Ubi đại thúc vấn đề. Nếu như có thể, Willy thậm chí nghĩ mình đến chế tạo những vũ khí này. Như thế chẳng những có thể lấy làm việc khiêm tốn, nói không chừng còn có thể giải tỏa mới xưng hào. Nhưng là không có cách nào, chung quanh không có cái khác tiệm thợ rèn, mà lại Ubi đại thúc cũng không cho phép người khác tại hắn tiệm thợ rèn bên trong loạn nhúng tay. Cho nên hắn chỉ có tìm kiếm Ubi đại thúc trợ giúp cái này duy nhất một con đường. Ta muốn làm một thợ săn, đi Moss trong rừng rậm đi săn. Willy chỉ có thể ăn ngay nói thật. Trên thực tế, trừ cái đó ra, hắn cũng biên không ra cái gì cái khác lấy cớ. Thợ săn, Ubi đại thúc nhìn về phía Willy ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Trở thành một thợ săn, tại cái này trên thế giới, đại biểu cho nam nhân thực lực cùng địa vị. Đối với bình dân đến nói, đây là một đầu rất tốt phát triển đường đi. Điều kiện tiên quyết là muốn tiếp nhận đi săn thời khắc phong hiểm. Cùng phụ thân mẫu thân của ngươi thương lượng qua sao? Ubi đại thúc nghiêm túc nhìn chằm chằm Willy. Không có. Đối mặt Ubi đại thúc ép hỏi, Willy rất đau đầu. Hắn thậm chí cảm thấy được đến tìm Ubi đại thúc không phải một cái sáng suốt quyết định. Willy, ta biết ngươi mới từ Moss trong rừng rậm trở về. Có lẽ chuyến này Moss rừng rậm chi hành bên trong ngươi không có gặp được cái gì nguy hiểm. Nhưng cái này không có nghĩa là trong rừng rậm chính là an toàn. Nghe lời của ta, trở về cùng phụ thân của ngươi thương nghị qua đi. Chờ hắn đồng ý, ngươi lại đến chế tạo những này đồ vật. Ubi đại thúc là nhìn xem Willy lớn lên. Hắn không muốn nhìn thấy Willy bởi vì trung động nhất thời mà làm ra hối hận cả đời quyết định. Willy triệt để bó tay rồi. Hắn tổng không thể trực tiếp nói cho Ubi đại thúc mình có được phong phú thợ săn kinh nghiệm, đồng thời tại đàn sói bên trong giết chết qua từng đầu sói. Cái này quá giật, Ubi đại thúc sẽ không tin tưởng. Ta đêm nay liền sẽ cùng phụ thân thương nghị chuyện này. Hắn nhất định sẽ đồng ý quyết định của ta. Ubi đại thúc, ngài liền giúp ta lần này đi. Willy thành khẩn nói. Ubi đại thúc ngột ngạt lấy không ra. Thật lâu, mới chậm chậm nói ra. Tốt a, ta đáp ứng ngươi, nhưng là tại đi săn thời điểm. Nhất định không nên quá xâm nhập rừng rậm. Nơi đó có ngươi khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Willy nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi. Được rồi, Ubi đại thúc, ta sẽ nghe theo ý kiến của ngài. Đúng, chế tạo những này đồ vật cần bao nhiêu tiền? Ubi đại thúc suy nghĩ một chút. 30 mai ngân ram đi. Đây là một cái tương đương công đạo giá cả. Đào đi chi phí, Ubi đại thúc căn bản không kiếm được mấy đồng tiền. Đây là một viên kim ram. Willy đem một viên vàng óng ánh tiền đưa cho Ubi đại thúc. Ubi đại thúc biết Willy thu cái kia thuê tiểu đội một khoản tiền, cho nên cũng không bởi vì Willy có thể xuất ra một viên kim ram mà cảm thấy kinh ngạc. Hắn đi vào trong phòng, dừng lại một hồi, lấy ra một cái phình lên cái túi nhỏ. Bên trong là 70 mai ngân ram. Ngươi số một chút, Ubi đại thúc đem tiền cái túi đưa cho Willy. Không cần đếm, Willy nhận lấy tiền về sau. Đối Ubi đại thúc thỉnh cầu nói, chuyện này xin ngài trước đừng nói cho phụ thân mẫu thân của ta. Ubi đại thúc gật gật đầu. Ta biết, đi ra Ubi đại thúc tiệm thợ rèn. Willy đột nhiên có chút bất an. Hắn luôn cảm thấy Ubi đại thúc không thế nào đáng tin cậy. Trong nhà, bàn ăn bên trên, Seven phu nhân cùng Lex lao động qua đi. Willy cùng Velia đã sớm chuẩn bị tốt cơm tối, dùng gà nướng thịt còn lại xương cốt luộc thành canh cải, tăng thêm mấy cây thịt băm củ cải đồ ăn, cùng một to con bánh mì trắng. So với nguyên lai, đây là vô cùng phong phú tiệc. Ta vừa rồi đi phòng bếp nhìn một chút, phát hiện bánh mì trắng tựa hồ thiếu đi một chút. Seven phu nhân sau khi ngồi xuống, dùng chất vấn ánh mắt nhìn về phía Velia. Velia, có phải hay không là ngươi ăn trộm? Velia đầu lắc giống là trống lúc lắc đồng dạng. Không có, mẫu thân, ta không có ăn vụng. Không tin ngươi có thể hỏi Willy, hắn có thể làm cho ta chứng. Là thế này phải không? Willy, Seven phu nhân nhìn về phía Willy. Mẫu thân, ta có thể làm chứng. Velia thừa dịp ta không chú ý, xác thực ăn trộm bánh mì trắng. Ngài hẳn là hảo hảo quản giáo nàng. Willy ột bức nghiêm cẩn thái độ, phảng phất thật đang khuyên giải mẫu thân. Velia mở to hai mắt nhìn, một bộ không dám tin bộ dáng. Nàng không nghĩ tới Willy vậy mà bán chính mình. Velia, Seven phu nhân sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Nàng cũng không muốn đem mình nữ nhi duy nhất giáo dục thành một cái quỷ nghịch ngợm. Không cho phép lại có lần tiếp theo. Nếu không ta liền phạt không cho phép ngươi ăn cơm chiều. Làm trừng phạt, hôm nay sau bữa cơm chiều, ta giám sát ngươi giặt rửa bộ đồ ăn. Được rồi, mẫu thân, Velia mười phần ủy khuất. Nàng cúi đầu, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía Willy. Willy làm bộ không nhìn thấy. Đây là Velia gieo gió gặt bão. Nói xong chỉ ăn vụng một khối nhỏ. Kết quả thừa dịp mình không ở nhà thời điểm vậy mà ăn trộm nhiều như vậy. Mẫu thân cũng không phải nhìn không thấy. Làm sao lại không phát hiện được biến ít bánh mì trắng đâu. Hôm nay bàn ăn bên trên có chút vắng vẻ. Chủ yếu là bình thường hoạt bát nói nhiều Velia. Một mực biểu hiện được giàu dĩ không vui. Sau bữa ăn, trước bàn chỉ còn lại có Willy cùng Lex. Seven phu nhân cùng Velia đã đi phòng bếp. Willy, Lex đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Willy. Hôm nay Ubi đi tìm ta. Hắn đem người muốn làm thợ săn sự tình nói cho ta biết. Willy xem xét Lex biểu lộ liền biết phải gặp, quả nhiên sự tình bại lộ. Phụ thân, ta, Willy chính đau đầu giải thích thế nào, lại bị Lex đánh gãy. Lex trong ánh mắt không có phẫn nộ, ngữ khí cũng tương đối yên tĩnh. Ngươi muốn làm một thợ săn, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nghe nói Lex, Willy ngược lại là thật bất ngờ. Như thế chuyện nguy hiểm, phụ thân vậy mà đồng ý. Ta, trong lúc nhất thời, Willy ngược lại không biết nên nói cái gì. Lex nhìn xem đã lớn lên nhi tử, trong tim rất là vui mừng. Từ gần nhất phát sinh một hệ liệt sự tình bên trong, ta đã thấy ngươi trưởng thành. Thật có lỗi trước đó ta còn đem ngươi trở thành một đứa bé. Nhưng bây giờ ta không nghĩ như vậy. Ngươi đã lớn lên, là thời điểm muốn lựa chọn con đường của mình. Trở thành một thợ săn, đây là một phần rất chật vật sự nghiệp. Hy vọng ngươi có thể kiên trì xuống dưới. Càng quan trọng hơn là bảo vệ tốt chính mình. Ta biết, phụ thân. Willy thẳng người lưng, nhìn thẳng Lex con mắt. Lex vui mừng cười cười. Trong làng đã thật lâu không có xuất hiện một xuất sắc thợ săn. Hy vọng ngươi có thể trở thành các thôn dân tôn kính người. Willy kiên định nhẹ gật đầu. Tựa hồ lại nghĩ tới. Sắc mặt có chút khó khăn. Thế nhưng là mẫu thân bên kia, nàng sẽ đồng ý sao? Ta sẽ thuyết phục nàng. Lex biểu lộ mình đối Willy ủng hộ. Ta sẽ trở thành một xuất sắc thợ săn. Willy đối Lex làm ra mình hứa hẹn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?